Chàng rể siêu cấp, chương 1392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Mạc Dương vẫn luôn cho rằng chỉ có phụ nữ ăn mặc khêu gọi mới có thể thu hút ánh mắt của anh ta. Án mặc lộng lẫy xinh đẹp uốn éo thưa tha yêu kiều mới đáng để cho đại ca Thiên Vân như anh ta yêu chiều. Nhưng hôm nay, Mạc Dương đã hoàn toàn phá vỡ cách nghĩ của chính mình. Thì ra người con gái như Liễu Phương mới nhân chính khiến anh ta động lòng được. Mấy người diêm dua kia cũng y ấm chỉ có thế khiến Mạc Dương này sinh dục vọng, còn Liễu Phương thì y ải khiến anh ta muốn thực sự có được. Hiện giờ, gần như Mạc Dương đã hơi hiểu ra vì sao anh ta lại bằng. Không vì Liễu Phương mà buông bỏ vị trí yêu đại Thiên Vân, người phụ nữ như vậy xứng đáng cho anh ta buông bỏ tất cả. Sao thế, sao không nói, Hàn Tam Thiên thấy Mạc Dương vẫn còn đang ngày ngắn, không nhịn được y yên hỏi. Sau khi Mạc Dương hoàn hồn rồi mới nói với Hàn Tam Thiên. Hình như tôi yêu cô ấy rồi. Lời này khiến Hàn Tam Thiên không nín được cười. Đấy mới là y lần đầu tiên chạm mặt. Mạc Dương đã nói tới chữ yêu này, không khỏi quá cường điệu rồi. Hơn nữa, người có vô số tình nhân như anh ta thực sự sẽ dễ dàng yêu một người phụ nữ như vậy sao? Tam Thiên, cậu đừng có chê cười tôi. Mấy người phụ nữ trước kia chưa từng khiến tôi động lòng, nhưng cô ấy hình như không giống thế. Mạc Dương nghiêm túc nói. Hàn Tam Thiên cũng thu lại nụ cười. Mạc Dương của sau này đúng tà sẽ yêu Liễu Phương, mà bây giờ anh ta có biểu hiện như vậy, hình như cũng không phải ia chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hai người ngồi xổm ở con phố đối diện trung tâm học thêm, cuối cùng Mạc Dương cũng lấy thuốc lá của mình ra còn cho Hàn Tam Thiên một điều. Đây là lần đầu Hàn Tam Thiên hút thuốc mà Mạc Dương chủ động đưa cho. Tuy giờ anh đã không còn thói quen hút thuốc nữa, nhưng có điều vẫn để Mạc Dương châm cho. Hơn nữa, đối với Hàn Tam Thiên bây giờ, hút thuốc đã không còn tổn hại đến thân thể anh được nữa, nên cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Nhưng trong mắt người qua đường, Hàn Tam Thiên còn nhỏ mà đã hút thuốc sẽ có ảnh hưởng không tốt ý ấm. Cậu hỏi xem tôi phải làm thế nào mới có thể theo đuổi được cô ấy. Mạc Dương hỏi Hàn Tam Thiên, nếu đổi ý ấy là hai thế giới tương đồng, có lẽ Hàn Tam Thiên có thể giúp Mạc Dương nghĩ cách. Nhưng theo tình hình trước mắt, Hàn Tam Thiên không nghĩ ra bất cứ khả năng nào cả. Bởi vì anh cảm thấy hai người này có thể đến bên nhau quả thực ia một kỳ tích. Về phần kỳ tích này được tạo ra thế nào thì Hàn Tam Thiên không tưởng tượng ra được. Vấn đề này anh đừng hỏi tôi thi hơn, giờ tôi thấy anh không hề xứng với Liễu Phương, cũng không biết sau này làm sao mà hai người ở bên nhau được. Hàn Tam Thiên đả kích Mạc Dương không hề thương tiếc, đối với những lời này, Mạc Dương cũng không có ý kiến gì. Dựa theo thân phận xã hội mà nói, bọn họ dùng là không hợp nhau thật. Lưu manh cùng một trí thức nghiêm túc đứng đắn sao có thể ở bên nhau được. Có hơi đau đầu rồi đấy, giờ tôi đã hoàn toàn không còn hứng thú với những người phụ nữ khác nữa rồi. Nếu không theo đuổi được cô ấy, sợ là tôi sẽ mất gì hứng thú với tất cả mọi người đây. Mạc Dương về cảm thân nói, Hàn Tam Thiên không thể lý giải cảm nhận của Mạc Dương. Theo lý mà nói tình yêu sét đánh thực ra chỉ ia thấy sắc đẹp mà nổi. Óng tham thôi, chẳng qua phương thức hình dung có vẻ ẩn y hơn. Có điều Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được Mạc Dương không đơn giản là thấy sắc đẹp mà nỗi lòng tham lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên phía đối diện có một chiếc Mercedes-Benz để lại rất nhanh từ trên xe có một người trẻ tuổi. 2Y25, Yoga bản quyền 1511A1Q đi xuống, hơn nửa trong tay còn cầm một bó hoa. Hàn Tam Thiên và Mạc Dương đều ra dân ông, ngay tập tức đã nhận ra mục đích của anh ta. Mạc Dương ném đầu thuốc xuống, hung hăng giẫm nát dưới chân. Hàn Tam Thiên cười nói, xem ra đối thủ cạnh tranh của anh xuất hiện rồi, mà gia cảnh có vẻ không bình thường đâu. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi, dám cướp phụ nữ với tôi, tên này không biết chữ chết viết thế nào dùng không? Nói xong, Mạc Dương làm ra vẻ như muốn xông sang phía đối diện hung hăng dành cho người trẻ tuổi kia một trận. Mạc Dương thân là đại ca xã hội đen, động tay động chân là phương thức giải quyết vấn đề trực tiếp và hữu hiệu nhất. Nhưng Hàn Tam Thiên lại đưa tay kéo Mạc Dương lại, đối với xã hội đen, dùng nắm đấm nói chuyện là đơn giản nhất. Nhưng trong chuyện này, Mạc Dương không thể làm thế được, nếu không, chắc chắn sẽ khiến Liễu Phương phản cảm, phụ nữ không phải là người dùng bạo lực chinh phục, 2T25 dốc bản quyền 1517AIQI được. Anh muốn làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi Mạc Dương, tên này dám cướp ngựa ý phụ nữ của tôi, đương nhiên là phải đánh cậu ta một trận rồi. Dế cho cậu ta thành thật mà cút đi. Mạc Dương nói với vẻ vô cùng đương nhiên, nếu anh đi lên đánh người, bị Liễu Phương thấy được cô ấy còn có thể có hảo cảm với anh không? Cô ấy cũng đâu phải bạn con ghẻ ỉ ngổ ngáo mà đi thích hạng lưu manh ra tay đánh người như vậy. Hàn Tam thì én nói, nhưng lời này giống như tiếng chuông cảnh báo khiến Mạc Dương tỉnh táo. Hại, đúng vậy, Liễu Phương không phải kiểu con gái ngố ngào bất chi, sao có thể thích kiểu lưu manh động một tí là đánh người như anh ta được. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn tên đó quấy rối Liễu Phương chứ. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi, có phải ý quấy rồi hay không còn chưa nói chắc được, nói không chừng bọn họ đã là người yêu rồi thì sao? Hàn Tam Thiên nói, câu này khiến sắc mặt Mạc Dương thay đổi ngay lập tức. Nếu hai người đã ở bên nhau rồi, đả kích đối với 2093 bản quyền 1517A5 anh ta sẽ mang tính hủy diệt là thứ anh ta không thế nào chấp nhận được. Tam Thiên, cậu đừng đùa kiểu này với tôi. Không phải cậu nói tương lai cô ấy sẽ ở bên tôi sao? Sao lại ia người yêu của tên kia được? Mạc Dương đau khổ nói. Tôi chỉ đoán thế thôi. Có phải hay không thì chưa Liễu Phương đi ra không phải là biết rồi sao? Anh nóng vội cái gì chứ? Hàn Tam Thiên chỉ thuận miệng nói thế. Với thành phần tri thức xuất thêm dòng dõi thư hương như Liễu Phương, về phương diện này, hẳn là cô sẽ vô cùng rụt rẻ và cần ý ỏng. Có điều như vậy cũng không có nghĩa ý à Liễu Phương không thể trải qua những mối tình khác. Cho nên muốn biết đáp án, chỉ có thế giới Liễu Phương xuất hiện thôi. Nếu là thật tôi phải giết tên đó. Mạc Dương hung tợn nói. Đại ca của Thiên Vân ơi, nơi này không phải Thiên Vân đâu. Lẽ nào anh không sợ thanh niên kia có bối cảnh ở huyện Đồng Dương sao? Nói không chừng người ta cũng rất có thế lực ở địa phương đấy. Kiểu rồng đi ngang qua như anh đấu lại được rắn đầu sở ở nơi này sao? Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương quay đầu nhìn chăm chăm Hàn Tam Thiên, nếu đối lại là một minh anh ta chắc chắn anh ta sẽ không làm bầy ở huyện Đông Dương. Vì anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai về đạo lý rồng đi ngang chỉ có thể nhượng bộ trước mặt rắn đầu sở một vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Hàn Tam Thiên ở bên cạnh thì lại ý khác hoàn toàn. Mạc Dương không sợ bất kỳ kẻ nào cho dù người trẻ tuổi này là đại ca ở huyện Đông Dương thì đã sao? Anh nhìn tôi làm gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, có cậu ở đấy, lẽ nào còn có chuyện gì là không giải quyết được sao? Chúng ta là anh em, chẳng lẽ cậu còn không giúp tôi chút chuyện nhỏ đó ư? Mạc Dương vỏ liêm sỉ nói. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, Mạc Dương sự vô hẻm sĩ của anh có thế nào dùng bại lộ nhanh như vậy không? Tốc độ không cần lo, chỉ cần thời cơ thỏa đáng là được. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên triệt để can lời. Quả nhiên Mạc Dương vẫn là Mạc Dương, bất kể tương lai hay là hiện tại, anh ta đều là một tên không biết xấu hổ. Ga M25 gì? Ủy Yoga bản quyền 1511A7 cách chương.